Ăn cơm xong, trở về đi là được rồi, mau lên đây. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net